Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thanh âm kia có lộ ra một chút quan tâm, nghe rất ôn nhu, giống như một dòng ấm áp, chậm rãi chảy vào trong lòng của Quý Sở Kiều. Cô ngẩng đầu lên ngẩn người, bây giờ cô mới biết người đó là ai. Trần Tân Lược, con trai của Trần Xương Kiệt, giữ chức vị quản lý của tập đoàn Trần Thị. Lần hợp tác dự án này, Trần Xương Kiệt đã giao toàn bộ cho anh ta. Sau này cũng sẽ không tránh khỏi việc qua lại với nhau. Cảm ơn anh, quản lý Trần. Tôi không sao đâu. Trần Tân Lượng cười nhạt. Tôi có thể vinh hạnh mời cô khiêu vũ một bản không? Bữa tiệc vẫn tiếp tục. Quý Sở Kiều chậm rãi hít một hơi. Vẫn còn nhiều người đang chờ mong cô chào hỏi mà. Cô vẫn là nên làm tròn bổn phận của một thư ký. Cho dù không phải là vì Cố Liên Thành, cô cũng yêu thích công việc này nhiệt tình. Những người ở ngoài kia, họ đều có chức có quyền. Cô cũng chẳng phải là không phân biệt được công và tư. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Cố Liên Thành cho dù tìm ra được Kiều Vi, cô ấy cũng sẽ không nói ra sự thật. Trong chuyện này hãy để cô cứ đóng vai là kẻ xấu. Nếu đã muốn đi bước này, cô nhất định sẽ không chùn bước. Kẻ xấu mà, không cần học cũng biết. Chưa ăn thịt heo cũng chưa thấy heo chạy sao? Xem ra số mệnh của cô nhất định phải là một nữ phụ bất hạnh rồi. Quý Sở Kiều ổn định tinh thần, khuôn mặt tái nhợt cũng tươi tỉnh lên không ít. Cô cúi đầu mỉm cười. Hơn nữa ngoài ra cô không những phải diễn một vai nữ phụ xấu xa, mà còn làm thư ký đúng với chức vụ của mình. Cố Liên Thành không nói lời nào mà đi về, để cho cô một mình tiếp xúc với những khuôn mặt dò xét. Tuy nhiên thật tốt là Quý Sở Kiều rất giỏi giao tiếp, khuôn mặt mỉm cười, cùng khiêu vũ vài bàn với người của tập đoàn Trần Thị. Cô đi theo Trần Tân Lượng đến gặp những người có chức quyền cao của tập đoàn Trần Thị để chào hỏi. Tùy ý tháo bỏ đi bộ dạng khó chịu khi lừa gạt Cố Liên Thành, khiến cho mọi người cũng không chú ý đến nữa. Dù sao bữa tiệc này vẫn chưa là bữa tiệc chính thức. Về hai tập đoàn Cố Thị và Trần Thị mà nói, lần này cũng chỉ là mở màn cho dự án hợp tác lần này. Lần tới sẽ là một trận đấu ác liệt. Đối với Quý Sở Kiều mà nói, dự án này là một công việc lớn, nhưng còn một việc lớn nữa là mai kia như thế nào để cho cô có thể đối mặt với Cố Liên Thành đây. Thật là một buổi tối đầy ưu phiền. Quý Sở Kiều không nhớ mình đã uống hết bao nhiêu ly, đi đi lại lại trong đám người hết bao nhiêu vòng, khuôn mặt tươi cười có một chút khó khăn. Dường như Trần Tân Lượng vẫn luôn để ý và đi theo bên cạnh cô. Thậm chí là anh vẫn phải đích thân đưa cô về nhà. Một đêm này cô ngủ không được bình yên. Cô nằm mơ thấy rất nhiều chuyện. Đó là khi cô cùng Kiều Vi vẫn học ở trường đại học. Quãng thời gian đó thật đẹp, nhưng đáng tiếc là đã không còn nữa. Buổi sáng Quý Sở Kiều cũng không nhớ rõ những chuyện tối qua cho lắm. Chỉ nhớ rõ rằng cô cùng Cố Liên Thành đã hôn nhau. Khuôn mặt của anh lạnh lùng, lời nói lạnh nhạt, làm cho lòng cô như muốn đóng băng. Quý Sở Kiều ở trên giường lặng lẽ thở dài. Hôm nay, nhìn bộ dáng thở dài tuyệt vọng, ngay cả cô cũng cảm thấy có một chút xa lạ. Trong lòng có một chút bừng bực, chỉ có thể tự mình cố gắng đứng dậy. Cô đi đến chỗ cái gương được đặt ở trong phòng ngủ. Do hậu quả của rượu mà vẻ mặt của cô đã trở nên hốc hác tiểu tụy, nhìn thật không giống thư ký Quý trước một chút nào cả. Quý Sở Kiều mở tủ quần áo. Một bộ quần áo hàng hiệu hiện ra, tất cả đều là những bộ đồ để đi làm, chỉ có ba loại màu duy nhất, đen, trắng và xám. Bầu không khí yên tĩnh, cô nhìn khuôn mặt của mình ở trước gương. Đừng nói là Cố Liên Thành, ngay cả những người xung quanh đều có thể bị khuôn mặt của cô hù dọa. Nếu đã quyết định theo đuổi Cố Liên Thành, như thế nào cũng phải chỉnh sửa bộ dáng một chút, bất kể cuối cùng kết cục sẽ là như thế nào. Cô cũng đã cố gắng hết sức mình. Quý Sở Kiều là một người nóng vội, nói thì sẽ làm. Cô tùy ý lấy một bộ mặc ở trên người, rồi mang giày cao gót đi ra ngoài. Một đêm ngủ không ngon, ngoài cô ra còn có Cố Liên Thành. Sau khi rời khỏi bữa tiệc, anh vẫn luôn gọi điện thoại cho Kiều Vi. Anh gọi đến các nhà nghỉ, thậm chí gọi cho cả bố mẹ của Kiều Vi, nhưng lại hoàn toàn không có một chút tin tức gì cả. Trước kia khi trong tình huống này, người thứ nhất Cố Liên Thành tìm sẽ là Quý Sở Kiều. nhưng bây giờ chỉ sợ cho dù cô ta biết rõ cũng sẽ không chịu nói rõ với anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net